Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288. Chương 288, người có thể sùng bái nam nhân. Thanh niên cũng là bị sợ mất mật, căn bản không dám đi đối mặt Tô Thần cái kia lăng lệ ánh mắt. Cúi đầu một bàn tay quạt tại trên mặt mình. Chờ hắn đánh xong 10 cái tát, Tô Thần cũng không nói thêm cái gì, xoay người rời đi. Mấy tên thanh niên trong lòng trùng điệp thở phào. Tô Thần cho bọn hắn áp lực thực tế quá lớn. Lâm Vũ Manh vội vàng theo sau, tay nhỏ khẩn trương nắm lấy Tô Thần góc áo, ngẩng lên tràn đầy bất an cùng áy náy khuôn mặt nhỏ nói ra: "Thần ca, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta, ngươi đừng nóng giận có được hay không? Đồ ngốc, liền mấy cái này lệch ra dưa nát táo, còn không đáng phải làm cho ta để bụng." Tô Thần nghiêng đầu nhìn về phía nàng, gặp nàng như bị kinh hãi nhỏ con nai đồng dạng lo sợ bất an. Liền cười nói câu: "Quá tốt, ngươi không giận ta liền tốt." Lâm Vũ Manh như chút được gánh nặng vỗ ngực một cái: "Ta giận ngươi làm gì? Ngươi lại không làm sai cái gì?" Tô Thần buồn cười xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Lâm Vũ Manh lắc đầu: "Ta không nên cầu ngươi cùng đi xem náo nhiệt, cũng không nên ngạc nhiên như vậy, bằng không thì người kia cũng sẽ không chú ý tới ta. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi." Tô Thần cười cười, nói sang chuyện khác: "Đi, chúng ta cũng đi mua cái ván trượt tới chơi đùa." A, Lâm Vũ Manh vẻ mặt mộng nhìn xem hắn, vội vàng lắc đầu nói: "Không cần đi, chúng ta vẫn là đi xem phim đi. Ta gặp người vừa không phải thật cảm thấy hứng thú sao?" Tô Thần không cho nàng cơ hội cự tuyệt, dắt bàn tay nhỏ của nàng liền hướng quảng trường đường cái đối diện thương trường mà đi. Thấp giọng nói ra: "Ngươi có thể sùng bái nam nhân, chỉ có thể là ta một cái." Lâm Vũ Manh nghe vậy khẽ giật mình, ngước mắt nhìn về phía Tô Thần tuấn lãng bên mặt, chỉ cảm thấy cả trái tim đều rất giống muốn hòa tan. Hai người tiến thương trường, hỏi thăm thương thành người bán hàng về sau, tìm tới bán ván trượt khu vực, tiêu xài không nhiều 1000 khối tiền, mua tối sầm 1/2 cái ván trượt. Sau đó, hai người một người ôm một cái ván trượt lần nữa đi vào quảng trường. Quảng trường bác gái vũ đạo đoàn đã tán, nhưng người vẫn có không ít. Cái kia mấy tên thanh niên cũng còn tại cái kia, nhưng đều đã không có chơi ván trượt, từng cái ngồi tại trên bậc thang đàm luận cái gì. Tên kia lại tới, một tên thanh niên nhìn thấy Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh, sắc mặt hoảng sợ đưa tay chỉ hướng hai người phương hướng. Mấy người khác ánh mắt nhìn lại, trong mắt đều là lộ ra vẻ sợ hãi. "Không có việc gì, hắn hẳn là mang bạn gái tới chơi ván trượt. Chúng ta chớ học A Dũng nhàn rỗi không chuyện gì đi trêu chọc hắn là được." Đầu đinh thanh niên mở miệng trấn an, trong giọng nói mang theo một chút không cam lòng. "Đúng đấy, người ta bạn trai ở bên cạnh cũng dám bắt chuyện, thực sẽ gây chuyện, hại chúng ta đều quạt chính mình 2 cái tát, quả thực ném người chết. Nói sớm đừng quá phách lối, nói không chính xác lúc nào liền đụng tới kẻ khó chơi." Mấy tên thanh niên nhao nhao mở miệng chỉ trích, hoàn toàn quên bọn hắn phía trước bị A Dũng hô qua đi thời điểm, thái độ cũng là cực kỳ cuồng vọng phách lối. Ta làm sao biết hỗn đản này lợi hại như vậy, được xưng là A Dũng thanh niên. Một bên sờ lấy bị chính mình đánh sưng mặt, một bên xấu hổ giận dữ nói: "Về sau tất cả mọi người khiêm tốn một chút, ai đang cố ý gây phiền toái, đừng trách mọi người không giúp đỡ." Đầu đinh thanh niên trầm giọng nói: "Các ngươi mau nhìn, tên kia giống như sẽ không chơi a." "Tốt kém." A Dũng nhìn thấy Tô Thần vừa đạp lên ván trượt liền xuống dưới, lập tức cười trên nỗi đau của người khác chế giễu. Đầu đinh thanh niên nhíu mày hung hăng nguýt hắn một cái: "Làm gì, cách xa như vậy, hắn lại nghe không đến sợ cái gì?" A Dũng xem thường nói thầm: nhìn xem giống như thật sự là tân thủ. Thật đùa, vừa vặn nhìn hắn làm sao mất mặt. Ta lúc đầu học ván trượt thế nhưng là quảng thật nhiều lần. Tới tới tới, chúng ta đánh cược xuống ra hỏa này muốn quảng mấy lần. 5 lần, nói ít ít, ta nhìn ít nhất 10 lần. Ngoạc kép, cái khác mấy tên thanh niên cũng đều là cười trên nỗi đau của người khác chờ lấy xem kịch vui. Dù sao ném khỏi đây bao lớn mặt, đánh lại đánh không lại, nhìn trò cười miệng này một chút, tâm tình buồn bực cũng có thể tốt không ít a. Tô Thần đúng là tân thủ, hoàn toàn không biết làm sao vào tay, bất quá dù sao cũng là tập võ, nội kình công những cái kia động tác, để hắn đối với mình thân thể lực khống chế đạt tới thường nhân không thể nào hiểu được trình độ. Coi như không biết chơi như thế nào, bảo trì cân bằng vẫn là rất đơn giản. Kết quả là, tại mấy cái thanh niên ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tô Thần chỉ là rơi xuống 2 lần ván trượt, liền có thể đơn giản dẫm lên ván trượt trượt, thậm chí còn có thể chuyển biến. Cái này sao có thể? A Dũng vẻ mặt biểu tình khiếp sợ. Hẳn là trước kia chơi qua đi, bằng không thì cái nào dễ dàng như vậy vào tay. Ta đoán ra hỏa này có thể là người luyện võ, cân bằng lực vốn là rất tốt, bất quá cũng chỉ có thể đơn giản như vậy trượt. Kỹ xảo cái này trong thời gian ngắn là khẳng định không được. Mấy tên thanh niên nghị luận ầm ĩ. Thần ca thật tuyệt, cố lên. Lâm Vũ Manh ôm nàng màu hồng phấn ván trượt, thấy Tô Thần đều đã sẽ chơi, một đôi mắt to sáng ngời bên trong tràn đầy vẻ sùng bái. Dáng tươi cười ngọt ngào cho hắn cổ vũ động viên. Chờ một chút, ta điều tra thêm muốn làm sao chơi. Tô Thần trở lại Lâm Vũ Manh bên cạnh, dừng lại từ ván trượt bên trên xuống tới. Sau đó từ miệng túi lấy điện thoại di động ra dùng Baidu lục soát xuống chơi ván trượt cơ sở. Xem có quan hệ tin tức. Ván trượt kỹ năng độ thuần thục cộng 1 xem có quan hệ tin tức. Ván trượt kỹ năng độ thuần thục cộng 1, trong đầu kỹ năng độ thuần thục cũng là cấp tốc gia tăng. Chỉ chốc lát sau liền đạt tới 100 điểm, thành công đột phá sơ cấp. Tô Thần cũng thông qua trên mạng tin tức, hiểu một chút ván trượt cơ sở cách chơi, thông qua chính mình học thần cường hãn tính toán thôi diễn năng lực. Trong đầu mô phỏng ra hình tượng, thân thể nên bày ra cái gì tư thế, trọng tâm làm sao điều chỉnh vân vân. Tốt, bây giờ nhìn tốt, ta cho ngươi biểu diễn cái. Tô Thần cười nói với Lâm Vũ Manh. Ân, Lâm Vũ Manh mong đợi liên tục gật đầu. Tô Thần đứng lên ván trượt, thân trên hơi nghiêng về phía trước, cong gối khúc, cánh tay mở rộng, chân phải nhẹ nhàng đạp, thân thể lập tức theo ván trượt hướng về phía trước hoạt động. Sau đó vòng quanh Lâm Vũ Manh chuyển lên một vòng. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Lâm Vũ Manh kích động vỗ tay reo hò. Xem trọng, Tô Thần bỗng nhiên quát một tiếng. Sau đó Lâm Vũ Manh liền thấy ván trượt phía trước nhếch lên. Về sau vòng vì điểm tựa, Tô Thần cả người theo ván trượt làm 360 độ xoay tròn. Đây chính là đơn thuần xoay tròn kỹ xảo, thuộc về ván trượt bên trong tương đối cơ sở động tác, nhưng cũng cần đại lượng huấn luyện mới được. May tại kỹ năng đã đạt tới sơ cấp, thêm nữa thân thể lực khống chế cùng học thần năng lực thôi diễn, Tô Thần cũng coi là nhẹ nhõm làm được. Rất đẹp trai, thần ca ngươi qua tuấn tú. Lâm Vũ Manh kích động reo hò, hưng phấn thả tay xuống bên trong ván trượt, lấy điện thoại di động ra cho Tô Thần bắt đầu quay phim. Cách đó không xa, ngồi tại trên bậc thang mấy tên thanh niên hai mặt nhìn nhau, đều là vẻ mặt khó có thể tin. Gia hỏa này, cố ý à? Đơn thuần xoay tròn làm sao có thể đơn giản như vậy học được? Gia hỏa này nếu là tân thủ, ta ngày 5 ngăn quạt điện, giả bộ đồ đần lắc lư tiểu nữ sinh đâu. Mấu chốt nữ sinh kia thế mà còn tin. Vừa rồi gia hỏa này diễn kịch thật tốt a, ta thế mà đều tưởng rằng tân thủ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.